Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hiện một chưởng này đánh cho hai người đều cảm thấy đau đớn rõ ràng. Một bả vai nóng rát tê dại. Một cái cả lòng bàn tay đều phiếm hồng sắc. Bất quá cũng bởi vì một chưởng này, hai người đều cảm giác được giờ phút này cũng không phải là đang nằm mơ. Đó là nỗi đau thực sự. Tỷ tỷ, Giang Văn Ca kinh hoàng đến trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ưng ực nhảy ra, theo bản năng vươn tay ra cũng không hiểu sao run rẩy. Tỷ tỷ còn có nhiệt độ, tỷ sống sót. Chỉ hiện cũng xoay hai tay mình qua lại, lại duỗi tay ra nắm giữ 10 ngón tay thập phần hữu lực. Ta thực sự không CSS, ta thực sự sống một lần nữa. Vì sao gọi là lại? Trước kia cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Giờ phút này chuyện xảy ra thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giang Văn Ca lại ở trong vòng mơ hồ mờ mịt trong nháy mắt bắt lấy chữ đặc thù. Thăm dò hỏi, không có, làm sao có thể? Cô gần như phản ứng quá mức, ngay lập tức phủ nhận. Cô cũng không dám nói cho hắn biết, mình là người đã sống lại. Nhưng bây giờ cô đã lừa gạt thi thể trước mặt hắn. Rốt cuộc nên giải thích như thế nào mới có thể lừa gạt qua cửa ải? Giang Văn Ca còn ở trong trạng thái choạng, còn chưa phản ứng được một người trúng tên trong trái tim. Không có mạch đập, khí tức hoàn toàn không có. Chẳng những sống lại, hơn nữa khí sắc cũng không tệ lắm. Vậy ngươi làm sao ngươi? Sống, làm gì hỏi nhanh như vậy? Nàng còn không nghĩ tới cái cớ a. Chỉ hiện hơi chột dạ. Cái kia đại khái, có lẽ, có thể, bởi vì một con mèo. Giọng điệu yếu đuối, không chắc chắn của cô khiến Giang Văn Ca càng thêm nghi hoặc. Bởi vì, mèo, Chỉ Kiến nặng nề gật gật đầu. Hình như ta có một giấc mộng. Trong mộng có một con mèo. Nó nói mạng của ta không nên tuyệt. Còn có đại sự còn chưa hoàn thành. Không thể CSS. Ông trời a, cô thật sự không thể bịa đặt. Cũng không biết Giang Linh có tin hay không. Quả nhiên, kinh nghi tia ên mặt Giang Văn Ca càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên không tin lời lý do này của cô, nhưng cũng không đành lòng tiếp tục truy vấn khiến cô khó xử. Vừa vặn bụng cô kêu LN, trong nháy mắt đều cho hai người bậc thang xuống. Tỷ tỷ, tỷ đã lâu rồi chưa ăn. Giang Văn Ca đưa tay với nàng muốn nâng nàng ra khỏi quan tài. Tỷ mau đi ra, ta làm cho ngươi, vô luận nàng sống như thế nào, chỉ cần sống, đối với hắn mà nói chính là quà tặng của ông trời. Hắn hẳn là cảm ký, CS chứ không phải nghi ngờ. Chỉ là, chờ bàn tay Chỉ Hiện vừa chạm vào tay hắn, ống tay áo hai người chạm vào nhau, hắn trong nháy mắt chính là giật mình. Trời ạ, tỷ tỷ còn sống. Nhưng quần áo tia ên người nàng hiện tại là, ta đã giúp nàng ấy thay đổi nó. Thật sự là muốn CSS. Nếu nàng biết ta có một nam tử thay quần áo cho nàng, nàng có thể đánh CSS ta hay không a? Hắn đang ở trong trạng thái sét đánh giữa trời quang. Cả người cứng ngắc, Chỉ Hiện cũng nhớ tới lúc trước hắn ở chung với cô liền loáng thoáng có cảm giác khoảng cách. Càng nghe hắn nhắc tới một lần, hắn không quen tiếp xúc với người khác. Vì vậy, cô rút tay lại, mỉm cười, xin L, ôi, tỷ tỷ ta quên rằng muội không thích tiếp xúc với người khác. Không có, Giang Văn Ca trong lòng sợ mất đi lần nữa. Mạnh mẽ vươn tay chủ động nắm tay nàng, nắm rất chặt không buông ra. Tỷ tỷ, không có việc gì, ta đã quen, cũng chính là lúc này. Chỉ Hiện mới hiểu được lần ngoài ý muốn này để lại bóng ma lớn như vậy cho đứa nhỏ này. Đỡ tay cô run rẩy đến mức khiến người ta đau lòng. Tiểu Linh, đừng sợ, tỷ tỷ không phải lại sống sao? Về sau ta nhất định phải cẩn thận một chút, khẳng định sống đến 70-80 tuổi. Chỉ Hiện nhẹ nhàng vỗ vỗ MU bàn tay anh cố gắng trấn an cảm xúc của hắn. Tia, ên chán Giang Văn Ca toát ra mồ hôi lạnh. Cố gắng chấn định, làm sao có thể không sợ hãi? Anh phải biết ta đã làm gì. Nhất định phải dỡ bỏ ta 8 khối. Cho nên đến khi đến tuổi, nàng biết một nam tử như hắn đối với nàng làm chút chuyện không nên làm, phải làm như thế nào mới có thể để cho nàng đánh mình. Tốt xấu gì cũng để lại cho mình một cái mạng. Trước mắt đối với việc này, hắn thật sự là bó tay vô sách. Chỉ hiện sống lại là vui mừng ngoài ý muốn cũng là ngoài ý muốn kinh hãi. Quá bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn nguyên bản đều nghĩ đến Hoàng Tuyền âm gian lại thỉnh tội. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời không cho nàng biết. Trong sân ngoài phòng có một đám TH, ôn dân đứng, đang một người đẩy một người chuẩn bị đi mời Giang Văn Ca ra ngoài ăn cơm. Bọn họ đối với ân ơn tương trợ lần này cảm thấy trong lòng. Ngoại trừ chuẩn bị một ít rượu mỏng tán gẫu biểu tạ, những thứ khác cũng tìm ra có thể làm cho Giang Văn Ca. Chỉ là ân nhân hiện tại uể oải không gượng dậy nổi. Cũng không biết có ăn được hay không. Một đám TH, ôn dân đang nghĩ như vậy. Cho đến khi cánh cửa đóng chặt mấy canh giờ kia đột nhiên từ bên trong mở ra. Một nữ tử quần áo mộc mạc đỡ một nữ tử mặc hồng y khác cất bước đi ra. TH, ôn trưởng cầm đầu khó có thể tin giơ tay rụi rụi mắt. Tiếp theo động tác này tựa như sẽ lây nhiễm. Bắt đầu truyền nhân để cho TH, ôn dân lần lượt bắt đầu rụi mắt. Giang Văn Ca dìu chỉ hiện chậm rãi đi về phía bọn họ. Nhưng không đợi bọn họ hoàn toàn đứng trước mặt bọn họ. Đám TH, ôn dân kia tất cả đều nhanh như chớp chạy mất bóng dáng. Chỉ còn dư quần tia, ên không chung vài tiếng. Quỷ A, hoặc là lừa thi thể, chỉ hiện nghi hoặc không TH. Ôi nhìn bãi đất trống phía trước, nghiêng người cùng Giang Văn Ca hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng hai người đồng loạt cười ra tiếng. Cười nửa ngày, TH, ôn dân một mực âm thầm quan sát động tĩnh của hai người bọn họ lại do dự. Lục tục trở về trước mặt bọn họ. Trưởng TH, ôn bất đắc dĩ bị dân làng đầy L, ên phía trước. Cắn răng run rẩy thân thể, mang theo khóc lóc hỏi. Chỉ cô nương, chỉ kiến lại nhìn Giang Văn Ca, lại quay đầu cười nhạt với dân làng. TH, ôn trưởng, là ta, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đồng loạt im lặng, cuối cùng không biết là ai nói một câu. Y thuật của Giang cô nương tốt như vậy sao? Người CSS cũng có thể sống y tế. Những lời này đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Ngay cả thần kinh căng thẳng của chỉ thấy cũng đột nhiên thả lỏng. Đúng vậy, Giang Văn Ca chính là đại phu A, đỡ cho nàng lại nghĩ cớ. Giang Văn Ca bị ánh mắt kinh ngạc, sùng bái, nhiệt tình nhìn chăm chú như vậy. Liền cảm giác quần áo của mình đều bị L, ột xạ. CS khó xử. A, không phải, Giang Văn Ca đang muốn giải thích. Lại bị Trì Hiện bóp lòng bàn tay ngăn lại. Anh hiểu ý của cô. Không tiếp tục nói tiếp. Chỉ xấu hổ hướng về phía mọi người cười cười. Sau đó, Hồ thấy tin tức hồi sinh ở trong TH. Ôn không rời đi. Chỉ chốc lát sau dân làng liền nhất nhất chạy tới. Vây quanh ba tầng ngoài nhà TH. Ôn dân, nam tử chỉ dám quan sát. Các nữ tử liền vô luận già trẻ đều nhéo nhéo tia, ên người nàng. Tôn Hoa Hương càng dùng sức kéo đám người ra. Dùng sức nhảy L, ên người nàng. Hai tay khoanh cổ nàng gào khóc. Khóc đến Trì Hiện khuyên can không được. Chờ đám người bình tĩnh lại. Trì thấy rốt cục ăn cơm. Nàng ngồi bên cạnh tiếng hát Giang Văn. Thấp giọng hỏi. Những sơn tặc kia, tỷ tỷ, tỷ yên tâm, bọn họ đã bị đưa vào trong thành. Giang Văn Ca nói, ngoài ra, ta còn chọc cho ta đọc châu cắt 5 cái đầu thợ thủ công. Về phần bị thương, Giang Văn Ca dừng một chút, vẫn là nói, về phần người bị thương ngươi, hẳn là còn sắp có tin tức. Sau khi bắt được nàng, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho nàng. Ta ước gì đem nàng rút gân L. Ột xương, nghe vậy, chỉ thấy trầm mặc một lát, bây giờ cô sống lại, ăn thức ăn ngon tươi ngon, tắm rửa ánh mặt trời, hít TH, ở không khí tràn ngập hương thảo hoa, hết thảy đều có liên quan đến âm sai dương sai đập vào tiểu hắc miêu. Nếu không có tiểu hắc, nàng CSS liền CSS, trong lòng không cam lòng không cách nào giải tỏa, tiếc nuối trong lòng vĩnh viễn đều sẽ là tiếc nuối. Cho nên chính nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha người phóng tên về phía nàng. Trải qua trận chiến này, Nàng hiểu được đối với địch nhân, người xấu lòng từ nương tay, chính là đem chính mình bức mình tia, en đường CSS. Tia, en tay mình không muốn dính máu người khác, nói không nhất định máu của mình ngay đó liền rơi vào trong tay người khác. Tiểu Linh, chỉ hiện ngẩng đầu LN, sắc mặt trịnh trọng nhìn thẳng phía trước, giữ lại người nọ một hơi. Ta muốn tự mình báo thù. Giang Văn Ca có chút kinh ngạc khi thấy sự thay đổi. Bất quá cũng là có thể hiểu được. Dù sao nàng cũng ở quỷ môn quan đi một lần. Tỷ tỷ, tỷ muốn báo thù như thế nào? Ta đã nghe lời tỷ. Ta mất một mạng, không bao giờ có thể nhìn người đó sống tốt. Chỉ thấy chặt chẽ đường sắt. Ta muốn cô ta đền mạng. Giang Văn Ca còn đang do dự. Kỳ thật hắn cũng tưởng tượng Bạch Đại Thúc lúc trước. Hảo hảo che chở nàng. Miễn cho hai tay nàng dính máu. Sống dễ dàng, tiêu sái tùy ý. Nhưng hắn cũng không hy vọng nàng là một đóa hoa được bảo vệ trong viện. Bảo vệ càng tốt, giam cầm lại càng sâu. Huống chi với thân thể bệnh tật của hắn, cũng căn bản bảo hộ không tốt cho nàng. Nàng dù sao cũng phải bước ra một bước tự bảo vệ mình. Phòng ngừa bên cạnh không có ai có thể chăm sóc. Tựa như khi còn bé, phụ thân nói với hắn, hắn cùng đại ca sẽ bảo vệ tốt người nhà. Mẫu thân, đại tẩu còn có hắn vẫn bị mang đi. Nếu như bọn họ lúc trước không phải phụ nữ trẻ yếu đuối, có thể tự mình bảo vệ mình, cũng có thể tránh được một hồi tai nạn khiến cả nhà thống khổ. Tỷ tỷ, trong tay nhiễm máu ngươi sợ sao? Giang Văn Ca liên tục hỏi. Nhìn sinh mệnh của người khác dần dần bê, yến mất trước mặt ngươi. Ngươi có cảm thấy sợ hãi không? Trong lòng ta giả bộ đạo nghĩa. Trong mắt nhìn thấy đúng không phải hắc bạch. Chỉ thấy ánh mắt kiên nghị. Trong giọng nói là kiên định khó có thể lay động. Đao kiếm trong tay ta. Vì thủ hộ, vì bảo vệ, vì điểm mấu chốt trong lòng mà vung ra. Giết địch nhân tự hào. Giết kẻ xấu kiêu ngạo. Ta không sợ. Đáp án này rất hồ kiến. Giang Văn Ca lại càng rất vui mừng. Hắn sẽ cười. Tỷ tỷ, người kia làm em bị thương. Tỷ phải tự mình đòi lại. Nhưng tỷ tỷ là người quan trọng trong lòng chị. Tỷ ấy làm em bị thương. Trong lòng em tức giận. Tỷ phải cho tỷ một cơ hội báo thù hận. Ta là muốn tự mình báo thù. Chỉ hiện lo lắng nhìn Giang Văn Ca. Nhưng tiểu đến, ngươi là đại phu. Cứu nhân tài là việc ngươi nên làm. Tia, en tay ngươi có thể có máu. Nhưng đó phải là máu của bệnh nhân. Mà không phải máu giết người. Tỷ tỷ, Giang Văn Ca cắt ngang nàng. Đầu tiên ta là Giang Linh. Sau đó là con của cha mẹ. Anh trai và em trai của tỷ đâu? Người bạn tốt nhất của tỷ. Gia đình của tỷ. Cuối cùng là một y sĩ. Cứu CSS phù thương. Cứu chính là người tốt lành thống khổ chịu CSS. Đỡ chính là tiêu tan vết thương nhân sinh của dân chúng. Giang Văn Ca cũng kiên định. Vô luận đúng hay không? Vô luận người khác nhìn ta như thế nào? Không cứu thập ác bất xá. Không cứu phản đồ bỏ nghĩa. Cũng là điểm mấu chốt của ta. Cách chương.